Đệ nhất kiếm thần, chương 4346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đạo khẽ gật đầu, gia tộc ma đạo ở đạo giới là một gia tộc siêu cấp của đạo giới. Sở dĩ gia tộc ma đạo có thể trở thành bá chủ một phương ở đạo giới, nguyên nhân chủ yếu là do huyết mạch của chúng ta. Huyết mạch chi lực của chúng ta làm cho chúng ta trời sinh đã không giống người thường. Đặc biệt ở phương diện tu luyện, chúng ta được trời ưu ái, tu luyện dễ dàng hơn người bình thường gấp 10 lần. Hơn nữa, chúng ta từ khi sinh ra đã vĩnh viễn có được huyết mạch chi lực đặc biệt, cũng giống như huyết mạch chi lực của ngươi vậy. Nói xong, nàng ta lắc đầu. Chỉ có điều, chúng ta thành cũng do huyết mạch chi lực, bại cũng do huyết mạch chi lực. Diệp Huyên có chút khó hiểu. Vì sao? Advertisement. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyên. Bởi vì rất ít người trong chúng ta có thể vượt qua tổ tiên, nghịch cải huyết mạch của bản thân. Nếu không thể nghịch cải được, huyết mạch này sẽ trở thành xiềng xích của chúng ta. Cho nên, huyết mạch chi lực này vừa lợi vừa hại. Advertisement. Diệp Huyên trầm giọng nói. Nói như vậy, huyết mạch chi lực của ta chẳng phải là rất khó đột phá sao? Tiểu đạo nói. Người nghĩ sao? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói. Ta nghĩ có chút khó. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên. Là rất khó. Huyết mạch chi lực của ngươi rất biến thái. Cộng thêm sức chiến đấu kia, quả thật không cách nào hình dung. Hơn nữa, ngọn nguồn huyết mạch chi lực này của ngươi hình như vẫn còn sống. Nói cách khác, nếu đối phương bất tử, huyết mạch chi lực phát triển không có điểm cuối. Ngươi muốn đột phá, vậy càng khó, hiểu chưa? Diệp Huyên cười nói. Ta đột phá nó làm gì? Nó trở nên mạnh hơn, với ta mà nói không phải một chuyện tốt sao không? Tiểu đạo lắc đầu. Ngươi thật lạc quan. Diệp Huyên cười cười, sau đó nói. Tiểu đạo cô nương, có thể nói vì sao cô lại xuất hiện ở đây không? Tiểu đạo trầm lặng một lát, sau đó nói. Chúng ta bởi vì huyết mạch đặc biệt nên nếu con gái trong gia tộc ma đạo muốn thành thân, nhất định không được cùng người bình thường, bởi vì theo gia tộc, như vậy sẽ làm bẩn huyết mạch của gia tộc ma đạo chúng ta. Bởi vậy, nếu muốn thành thân, chúng ta nhất định phải tìm kiếm những người có huyết mạch không yếu hơn chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói. Gia tộc ma đạo của cô tìm cho cô một người, nhưng cô không thích, đúng không? Tiểu đạo gật đầu. Đối phương là một công tử trăng hoa, nữ nhân còn nhiều hơn ngươi. Diệp Huyên kinh ngạc. Đại tỷ, cô có thể nói rõ chút không? Cái gì gọi là còn nhiều hơn ta? Diệp Huyên ta cũng không có nhiều cô gái đi. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên. Ngươi là muốn những cô gái theo bên cạnh ngươi kia đều là bạn của ngươi, đúng không? Diệp Huyên vội vàng nói. Ta và các nàng không phát sinh cái gì. Tiểu đạo mặt không chút biểu cảm. Cực phẩm trong số những người cặn bã chính là đàn ông cặn bã, Diệp Huyên. Tiểu đạo lại nói, bởi vì ta không đồng ý, cho nên ta bỏ chạy, sau đó dùng một vài cách đặc biệt chạy trốn đến chỗ này. Diệp Huyên trầm giọng nói, gia tộc ma đạo không tìm cô sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói. Chắc chắn là có tìm, nhưng bọn họ không nghĩ tới ta sẽ chạy đến chỗ này. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã biết. Cách chương.